1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 1137, Luận Tử Lượng. Ta là ca của ngươi, có cái gì thật xin lỗi, ta nói cái gì đều là hy vọng ngươi tốt, tuyệt đối không có khả năng hại ngươi. Lý Hòa nghiêm mặt nói, lẽ ra đi, tình cảm việc này ta không quản lý, thế nhưng là ngươi đã hỏi chúng ta ý tứ, ta liền phải nói một chút, đúng hay không? Ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ tự mình xử lý tốt. Lý Yến ngẩng đầu, không dám nhìn Lý Hòa. Lý Hòa nói, đứa trẻ kia kêu cái gì Vương? Vương Gấm, Lý Yến nhanh chóng bổ sung. Lý Hòa gật gật đầu. Đúng, Vương Gấm, hắn là ý tưởng gì? Hắn nói, hắn mụ mụ không đồng ý, muốn một lần nữa giới thiệu với hắn. Hắn rất khó chịu, hắn là yêu ta. Lý Yến tiếng nói càng ngày càng thấp, thậm chí mang theo điểm giọng nghẹt ngào. Hà Phương ôm lưng của nàng, an ủi, không có chuyện gì, ngươi nói, nam hài tử này là thế nào nghĩ? Lý Yến nói, hắn hỏi ta làm sao bây giờ? Hắn nói hắn thật thống khổ. Để ta ra cái chú ý. Lý Hòa Phúc cười khẩy nói. Vậy liền để hắn cút ngay. Còn có thể làm sao? Lý Yến trực tiếp khóc. Người không biết nói chuyện cũng đừng nói chuyện. Hà Phương trắng Lý Hòa một chút. Vội vàng trấn an Lý Yến nói. Nam hài này tử rõ ràng chính là không có một chút chủ kiến. Cái gì đều nghe ba mẹ, về sau ngươi thật gả tiến vào cũng là chịu tội, nếu là thật vì về sau tốt, vậy thì nhanh lên kết thúc đi. Lý Hòa nói, lời hữu ích ai không biết nói, loại sự tình này là có thể hàm hồ sao? Nói chưa chủ kiến đều là nhẹ, nói trắng ra là đối yến tử cũng là bình thường, nếu là thật thích, là phụ mẫu hai ba câu nói có thể nói động. Còn nói không biết xử lý, rõ ràng là dao động, nghĩ rút lui, nhưng là lại không chịu gánh trần thế đẹp thanh danh, chỉ có thể trang quy tôn tử, không ra mặt, để ngươi không chịu đựng nổi chủ động nói chia tay. Hắn Lý lão nhị tự cho là rất thông minh phân, tích đạo lý rõ ràng, Lý Yến lập tức ghé vào gào khóc, cái này một cuống họng làm cho tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Lão thái thái nói, nhà đầu này thông minh đâu, là đã sớm tỉnh táo đến đây, cũng không phải thật hỏi các ngươi ý kiến. Kỳ thật, a, chính nàng có phổ, tìm các ngươi cũng là chứng thực xuống ý tứ, cho thêm mình tìm an ủi. Nàng cũng là cực kỳ đau lòng, đi thôi, lên lầu tắm rửa ngủ một lát, hết thảy đều sẽ đi qua. Hà Phương kéo lấy Lý Yến lên lầu nghỉ ngơi. Lý Yến đột nhiên rất nghiêm túc nói, tỷ, ta muốn uống rượu, có thể chứ? Nàng kinh ngạc đứng, không nguyện ý lên lầu. Hà Phương rất sảng khoái nói, được, a, tỷ cùng ngươi uống, hai chúng ta đến trong viện, một bên đếm sao, một bên uống, để ngươi thử một chút ngươi tử lượng. Ngươi không biết, luận uống rượu, ca của ngươi đều không phải cái. Ta một cái liền có thể uống nằm sấp hắn. Hai người quả thật đến trước cửa trên mặt bàn ngồi xuống. Ta hầu hạ các ngươi. Lý Hòa cho cầm hai bình tử rượu đỏ. Phóng tới hai người trước mặt. Hắn nghĩ không ra Lý Yến hôm nay có to gan như vậy. Dám nhắc tới ra uống rượu yêu cầu. Đi một bên. Cầm bia. Ai uống rượu đỏ. Hà Phương bày lên phổ. Giày vò Lý Hòa. Đúng rồi, dưa leo cho chúng ta đập một đĩa, tốc độ nhanh một chút, đừng ở cái kia lề mề, ra, Lý Hòa thật đúng là ngoan ngoãn đi rời bia, kỳ thật này lại hắn cũng phản ứng lại, không phải Hà Phương không uống rượu đỏ, trên thực tế nàng ngẫu nhiên trước khi ngủ cũng uống điểm rượu đỏ, chỉ là bồi tiếp Lý Yên uống, một khi hai người đều buông ra đo. Hà Phương không có việc gì, đừng đem Lý Yến chuốc say, rượu đỏ số độ so bia cao hơn, bia chuyển tới, hắn lại cho một giải bài cho cậy mở, sau đó lại chạy chậm đến phòng bếp muốn đập dưa leo. Kết quả lão thái thái đã cho làm xong. Lão thái thái dặn dò, để hai người đều uống ít một chút. Ta bưng đi qua, không có chuyện gì, ngươi yên tâm đi. Lý Hòa đem dưa leo phóng tới trên mặt bàn, phát hiện hai người lại là cầm cái bình đối thổi. Một người một bình, đã thấy đấy, ngươi dám lắm miệng nói chuyện. Có tin ta hay không cái bình ôm trên đầu ngươi? Hà Phương giơ lên cái bình hù dọa Lý Hòa. Được, ta không nói lời nào. Ngươi là đại gia. Lý Hòa giả vờ như bất đắc dĩ bộ dáng, gác tay rời đi. Hai nữ nhân cười ha ha. Lý Yến lặng lẽ cho Hà Phương dựng lên ngón tay cái. Hà Phương lớn tiếng hướng phía Lý Hòa bóng lưng nói, nhìn thấy chưa, nam nhân cứ như vậy, ngươi không thể quá cho hòa nhã, không phải khẳng định được một tấc lại muốn tiến một thước. Tỷ, ngươi thật hạnh phúc. Lý Yến lại cho mình cầm một chai bia. Hạnh phúc. Hà Phương cười nói, ngươi là không thấy được ta bị khinh bỉ thời điểm đâu. Hắn bướng bỉnh, 100 con trâu đều kéo không trở lại, ai cũng sẽ không nghe. Nhưng mà, ca của ngươi người này có một chút tốt. Chính là đâu? Hai ta cãi nhau thời điểm về hai ta cãi nhau. Ta cùng ngươi đại bá mẫu có mâu thuẫn thời điểm đâu? Hắn không nói che chở ta đi, cũng sẽ không trách ta. Chưa như vậy ngu hiếu. Ngươi cũng biết, đại bá của ngươi mẫu tiểu tính tình, có đôi khi rất để người dở khóc dở cười. Lý Yến ngắn thành gật đầu. Sau đó nói, ở giữa một chai bia lại không có. Ta chưa phát hiện ngươi tửu lượng như thế lớn a. Hà Phương rất là kinh ngạc. Nàng còn không có làm sao thấy Lý Yến từng uống rượu. Nàng chỉ biết là lão tứ tửu lượng lớn. Nàng liền tận mắt nhìn thấy lão tứ không phí sức uống xong qua một cái dương bia. Trên thực tế, so Lý Hòa tửu lượng còn tốt hơn. Bởi vì Lý Hòa làm không được uống xong một cái dương bia còn có thể bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Không nói đùa nghịch rượu điên đi. Tối thiểu sẽ tại cái kia ăn nói linh tinh. Miệng lưỡi dẻo quẹo, liền không có giữ cửa. Tỷ, ta nói với ngươi cái lời nói thật. Ta lên đại học thời điểm mới có thể uống đâu. Lý Yến le lưỡi, cười nói. Chính là ta tra cho tiền sinh hoạt có hạn, ta không có cách nào buông ra uống. Chính là tới đây về sau, ta vừa vặn gặp phải Nham, nàng cũng có thể uống. Hai ta không có việc gì liền có thể uống hết một cái dương. Trách ta, một mực chưa nhìn ra. Hà Phương đem rượu của mình uống xong. Đạo, vậy ta an tâm, hai ta buông ra uống đi. Lý Hòa muốn đi ra ngoài dắt chó. Hà Phương đối với hắn nói, lại chuyển một dương bia đến. Ngươi lại đi ra, hai người đây là thật đòn khiêng lên. Lý Hòa càng là ngạc nhiên. Hà Phương tửu lượng hắn là hiểu được. Đánh ngã hắn cùng chơi giống như. Chỉ là nhiều năm như vậy rất uống ít. Ngẫu nhiên uống một điểm rượu đỏ trợ ngủ. Nàng không nghĩ tới chính là cái này Lý Yến cũng có tửu lượng này. Uống xong ba bình bia. Sắc mặt thế mà vẫn không thay đổi. Đừng như thế đáng ghét. Nhanh đi chuyển quán ba. Lý Yến lá gan cũng rõ ràng lớn lên. Cũng dám sai sử ca ca. Lý Hòa đi. Lại là rời hai cái dương tới. Uống đi. Để ta xem các ngươi đến cùng có thể uống bao nhiêu. Lý Yến lớn tiếng nói. Ngươi nhìn tốt à. Thật uống. Ngươi không được. Hắn dám cùng Lý Hòa khiếu bản. Ha ha, chờ xem, chúng ta ngày mai, hôm nay ngươi cùng ngươi tẩu tử uống đi. Lý Hòa phát hiện Lý Yến uống rượu xong bắt đầu không đồng dạng, bất quá cũng lơ đễnh, tiếp tục đi tản bộ đi. Con kia đỗ cao chó hấp tấp đi theo. Một đêm này, hai nữ nhân uống xong ba kết bia. Sau đó, theo lão thái thái nói, rõ ràng Hà Phương uống nhiều nhất. Lý Yến đứng đến nửa đường liền đã nôn. Nôn ra ngay tại một cái kia sức lực khóc. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.